Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, 444 tình thế nghiêm túc. Phương Vũ Hân phát hiện Bạch Khiêm Khiêm đôi tay cùng gương mặt đều có chút rét run. Trong lòng liền nhịn không được có chút lo lắng, cho rằng thân thể hắn ra cái gì trạng huống. Vội vàng dùng chân nguyên thế hắn ấm áp thân thể. Bạch Khiêm Khiêm tức khắc ngượng ngùng, ở nàng trong lòng ngực vặn vẹo nhỏ giọng nói: Ra tới đến cấp, quên dùng chân nguyên ngăn cản hàn ý, nhiều ngày không thấy. Bạch Diệp vốn dị cũng tưởng Bạch Khiêm Khiêm chính là mắt thấy hắn ăn vạ Phương Vũ Hân trong lòng ngực không chịu ra tới, thậm chí trực tiếp đương chính mình cái này ba ba không tồn tại. Bạch Diệp liền nhịn không được bắt đầu thượng hỏa, bất mãn mà trừng mắt cái này chỉ biết là cùng chính mình đoạt Phương Vũ Hân sốt ruột nhi tử. Bạch Khiêm Khiêm chính vui dạo dực mà ăn vạ Phương Vũ Hân trong lòng ngực giả ngoan ngoãn. Một nhận thấy được Bạch Diệp tầm mắt, hắn mí mắt một hiên, hai mắt hơi hơi nhíu lại, bay thẳng đến Bạch Diệp liếc mắt đưa dao, biểu đạt chính mình bất mãn. Hừ, xuẩn ba ba. Bạch Diệp thấy thế, quả thực hận không thể đem hắn chảo lại đây bái hạ quần hung hăng chư một đốn. Kết quả hai cha con chính đấu khí đâu. Phương Vũ Hân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Diệp, nhíu mày nói: Bạch Diệp ngươi làm gì đâu? Lớn như vậy người như thế nào còn khi dễ Khiêm Khiêm một cái tiểu hài tử à? Lại xem Bạch Khiêm Khiêm, chính bẹp miệng trừng mắt một đôi ngập nước mắt to điềm đạm đáng yêu mà nhìn Phương Vũ Hân. Muốn khóc không khóc, liền cùng nhận hết khi dễ tiểu đáng thương dường như. Phương Vũ Hân cùng hắn tách ra lâu như vậy, vốn dĩ liền cảm thấy thực xin lỗi hắn. Lúc này nhìn đến hắn này phó đáng thương hề hề bộ dáng, tức khắc trong lòng một nắm mà đau, nhịn không được lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, không thèm để ý hắn, ôm Bạch Khiêm Khiêm liền vào phòng. Phương Vũ Dương cười như không cười mà nhìn thoáng qua sững sờ ở tại chỗ Bạch Diệp, cười đến vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Ân, Khiêm Khiêm rất đáng yêu. Bạch Diệp nơi nào không biết Phương Vũ Dương đây là cố ý chọc giận hắn đâu. Hắn hít sâu một chút, sau đó thật dài mà phun ra một hơi, cười đến đặc sáng lạn mà nhìn Phương Vũ Dương, vẻ mặt tự hào mà nói: Đó là, cũng không nhìn xem là nhi tử của ai. Đại ca, ngươi nếu là thích hài tử nói, không bằng chính mình tìm nhân sinh một cái. Lần này trực tiếp đổi thành Phương Vũ Dương hộp máu. Hắn hiện tại muốn tìm ai đi sinh? Hắn hiện tại là người tu chân. Phương Vũ Hân bí mật cũng chú định quyết không thể bại lộ cấp càng nhiều người biết. Hắn nếu muốn tìm một nửa kia nói, cần thiết phi thường đáng tin cậy mới được. Nhưng mà người tu chân dựng dục con nối dõi tương đương khó khăn, người thường căn bản không có biện pháp thừa nhận hắn chân nguyên. Thật muốn tìm nói, trừ phi có thể tìm được một cái khác tu vi không thấp người tu chân. Không nói đến trên đời này rốt cuộc còn có hay không người như vậy tồn tại, liền tính thật sự có, hắn cũng không thể tùy tiện tìm cá nhân liền ở bên nhau đi. Phương Vũ Dương nguy hiểm mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, không vui mà hừ lạnh một tiếng. Bạch Diệp thấy hắn sắc mặt khó coi, nhịn không được xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình. Hắn vừa mới cố ý kích thích Phương Vũ Dương mới có thể nói vậy. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng sau, hắn trong lòng liền hối hận. Phương Vũ Dương chính là Phương Vũ Hân thân ca ca, hai người cảm tình cực hảo. Phương Vũ Dương nếu là thật sự tìm cái không thể hiểu được nữ nhân trở về, liền tính Phương Vũ Hân chính mình không thèm để ý, hắn còn thấy nàng khổ sở đâu. Huống chi, nếu là đối phương không thể tin nói, có được Thanh Mộc Linh Phủ Phương Vũ Hân đã có thể nguy hiểm. Bạch Diệp ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Liền do dự mà nên như thế nào cùng Phương Vũ Dương xin lỗi. Đáng tiếc Phương Vũ Dương không thèm để ý hắn. Trực tiếp vào phòng, Bạch Diệp nghĩ đến Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm đều ở trong phòng. Chạy nhanh cũng theo đi vào. Liền ở hắn vào cửa đồng thời. Đối diện lâu đại môn mở ra. Đi tới cửa Bạch Chính Lễ cùng Thủy Như Vô Ngữ mà nhìn biến mất ở đối diện Bạch Diệp. Đột nhiên cảm thấy này nhi tử quả nhiên là phí công nuôi dưỡng. Hai người liếc nhau, bước đi đến đối diện Phương gia. Vào cửa vừa thấy, liền phát hiện Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà, còn có vừa trở về Phương Vũ Hân, Phương Vũ Dương. Bạch Diệp đều ngồi ở phòng khách trên sofa nói chuyện đâu. Bạch Khiêm Khiêm như cũ ăn vạ Phương Vũ Hân trong lòng ngực. Xem kia tư thế, hắn rõ ràng là tính toán ăn vạ không ra. Trải qua mấy ngày nay, hai nhà đều đã rất quen thuộc. Hơn nữa Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân sự, Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu tới rồi lúc sau cũng không lấy chính mình đưa người ngoài. Trực tiếp tìm địa phương ngồi xuống, dò hỏi Bạch Diệp bọn họ lúc này đây ra ngoài rèn luyện hiểu biết cùng thu hoạch. Khúc Thiên Hà cùng Thủy Nhu dù sao cũng là nữ nhân. Hai người càng vì quan tâm chính là ba cái hài tử ở bên ngoài quá đến thế nào. Có hay không gặp được cái gì nguy hiểm, ăn không chịu khổ. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường tuy rằng cũng quan tâm bọn họ. Nhưng là hai người rốt cuộc vẫn là toàn bộ hy vọng căn cứ thủ lĩnh. Gánh vác toàn bộ căn cứ hương suy tồn vong. Cho nên hai người càng để ý. Vẫn là mặt khác căn cứ tình huống. Một phen trả lời xuống dưới. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường liền đối mặt khác căn cứ có càng nhiều hiểu biết. Nghe nói có căn cứ còn gặp phải tang thi uy hiếp. Lương thực cũng đã không nhiều lắm. Bao gồm Khúc Thiên Hà cùng Thủy Nhu ở bên trong bốn vị gia trưởng đều nhịn không được trầm trọng mà thở dài. Bọn họ sống được càng lâu, trải qua đến càng nhiều. Cơ hồ là tận mắt nhìn thấy toàn bộ Hoa Quốc như thế nào từ bẩn cùng đi hướng phồn hoa. Nhưng mà làm người không nghĩ tới chính là trận này phồn hoa liền giống như sáng lạn pháo hoa, lộng lẫy qua đi, liền nhanh chóng đi hướng suy vong. Mà thế gần nhất, ngày xưa tài phú tất cả đều biến thành phế giấy cùng vô ý nghĩa số liệu. Đại gia thật vất vả từ tang thi nguy cơ chung may mắn còn tồn tại xuống dưới. Rồi lại muốn gặp phải càng thêm nghiêm túc lương thực vấn đề. Tưởng cũng biết, theo tang thi xuất hiện, sinh vật biến dị, đại lượng đồng ruộng không phải bị hủy chính là vứt đi. Căn bản không có biện pháp tiếp tục gieo trồng. May mắn còn tồn tại nhân loại chỉ có thể co đầu rút cổ ở ân toán khu. Chính là ân toán khu liền như vậy đại điểm địa phương. Muốn như thế nào mới có thể đủ giải quyết lương thực nguy cơ? Long tỉnh tình huống hiện tại còn không có nghiêm túc đến thành phố thương căn cứ như vậy trình độ. Nguyên nhân là bên này nguyên bản chính là nông nghiệp đại tỉnh. Có tảng lớn cày ruộng, dự trữ lương tương đương phong phú. Cơ hồ có thể xưng là toàn bộ Hoa Quốc kho lúa. Đúng là bằng vào như vậy ưu thế. Đại gia mới có thể đủ tạm thời không cần lo lắng lương thực nguy cơ. Chính là liền tính bọn họ hy vọng trong căn cứ có không ít đồng ruộng. Nông nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp phát triển đến độ cũng không tệ lắm. Chính là trong căn cứ có như vậy nhiều dân cư, lương thực chỉ biết càng ăn càng ít, như cũ là cái thu không đủ chi trạng huống. Nếu là không thể tìm ra biện pháp giải quyết, như vậy sớm muộn gì có một ngày, hy vọng căn cứ cũng sẽ gặp phải lương thực nguy cơ. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường phía trước cũng đã thảo luận quá cái này đề tài. Chỉ là hy vọng căn cứ hiện tại dự trữ lương còn thực phong phú. Cho nên bọn họ đều cảm thấy tạm thời áp lực còn không lớn. Chính là nghe xong Phương Vũ Hân ba người miêu tả sau. Hai người liên tưởng đến thành phố thương căn cứ tình huống. Tâm tình liền đi theo trầm trọng lên. Cảm thấy cần thiết mau chóng giải quyết lương thực vấn đề mới được. Liền tình hy vọng căn cứ tạm thời không có lương thực nguy cơ. Nhưng mặt khác căn cứ đâu? Bọn họ liền tính không tính toán đi đương chúa cứu thế. Cũng không có khả năng trơ mắt mà nhìn mặt khác căn cứ người sống sờ sờ đói chết. Huống chi, những cái đó căn cứ tổng không có khả năng ngồi chờ chết. Nếu là đến lúc đó có người tiến đến cậy nhờ, bọn họ chẳng lẽ còn muốn đem người cự chi ngoài cửa. Lại nghe nói Phương Vũ Hân ba người đã gặp lục cấp tang thi. Hơn nữa đối phương còn có thể khống chế người máu sau. Bốn vị gia trưởng tâm tính tức khắc trở nên càng vì trầm trọng. Phía trước Phương Vũ Hân liền thông qua truyền tin hạc giấy cùng bọn họ nói quá cao cấp tang thi tình huống. Nhưng là lúc ấy Phương Vũ Hân bọn họ rốt cuộc không có chính mắt kiến thức. Hy vọng căn cứ bên này cũng còn không có xuất hiện quá cao cấp tang thi. Bốn người biết sau nhiều nhất chính là đề cao căn cứ phòng ngự cấp bậc. Cũng ở lối vào nghiêm tra tiến vào căn cứ người. Kết quả vẫn luôn không ra quá trạng huống. Bốn người trong lòng liền có chút chậm trễ. Hiện giờ lại nghe một lần. Bốn người mới ý thức được cao cấp tang thi đáng sợ chỗ. Loại này cao cấp tang thi thế nhưng có thể ngụy trang thành nhân còn làm người nhìn không ra sơ hở. Thậm chí có thể khống chế máu. Một khi chúng nó lẫn vào hy vọng căn cứ. Trong căn cứ tất nhiên muốn đại loạn. Đến lúc đó còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Thẳng đến sau lại Phương Vũ Hân nói ở bên ngoài thu hoạch sau. Bốn người tâm tình mới hơi chút hảo chút. Những cái đó cao cấp tinh hạch còn không có cái gì. Chính là Phương Vũ Hân lấy về tới những cái đó thực nghiệm thiết bị. Đặc thù dược tề còn có nghiên cứu tư liệu. Đối với toàn bộ hy vọng căn cứ mà nói đều là thật lớn tài phú. Phương Vũ Hân ba người rời đi Nhật Tử. Bọn họ chính là lại triệu tập tới rồi càng nhiều có thực học chuyên gia. Đều đã ân bài tiến vào viện nghiên cứu. Cũng từ địa phương khác làm ra thực nghiệm thiết bị. Nhưng mặc dù là như vậy, muốn ra thành quả cũng không phải một ngày hai ngày là được. Nhưng là có Phương Vũ Hân mang về tới mấy thứ này, bọn họ liền có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Bốn vị gia trưởng tuy rằng đều không phải làm nghiên cứu, nhưng là bọn họ nhưng không ngốc. Đặc biệt là ở cùng trong đó một ít chuyên gia đàm luận qua đi. Bốn người liền càng thêm minh bạch Phương Vũ Hân mang về tới mấy thứ này tầm quan trọng. Khúc Thiên Hà cùng Thủy Nhu mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền đứng dậy đi phòng bếp, chuẩn bị hảo hảo làm một đốn bữa tiệc lớn khao bọn họ. Phương Vũ Hân không đành lòng hai người vất vả. Cũng theo tới phòng bếp hỗ trợ, thuận tiện từ trong không gian cầm không ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn ra tới. Thừa dịp cái này công phu, Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường liền cùng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương nói căn cứ tình huống. Hiện tại, chờ bọn họ thảo luận đến không sai biệt lắm, cơm sáng cũng chuẩn bị tốt, dùng xong cơm sáng sau. Tất cả mọi người công việc lu bù lên. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đều có từng người việc cần hoàn thành. Phương Vũ Hân cũng không có khả năng nhàn rỗi. Nàng trực tiếp đi viện nghiên cứu. Nàng vừa trở về, Bạch Khiêm Khiêm luyến tiếc cùng nàng tách ra. Quấn lấy cũng phải đi. Phương Vũ Hân liền đơn giản bị hắn cung cấp mang đi qua. Đến phía trước, nàng trước đưa Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân từng người đã phát tin tức. Hai người đều ở viện nghiên cứu bận rộn, nghiên cứu biến dị thu hoạch, chỉ là thực nghiệm cố tình gặp nan đề, dụng cụ theo không kịp, làm hai người bối rối không thôi. Tiền Sâm còn nhớ rõ lúc trước Phương Vũ Hân trước khi rời đi. Hắn đã từng dặn dò Phương Vũ Hân nói, lúc này biết được nàng sau khi trở về, liền khẩn trương hỏi, Hân nha đầu ngươi nhưng tính đã trở lại. Cái kia, ta lần trước cùng ngươi nói những cái đó, lộng tới không có. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng lên tiếng, ân, lời nói còn chưa nói xong, đã bị tính nôn nóng Tiền Sâm đánh gãy. Ân là có ý tứ gì? Rốt cuộc lộng tới không có. Phương Vũ Hân nghe ra hắn ngữ khí thực cấp, liền đoán được hắn gần nhất khả năng gặp cái gì nan đề. Chỉ là nàng đối với nghiên cứu phương diện sự tình thật sự không hiểu lắm, liền tính hỏi cũng giải quyết không được vấn đề. Nàng liền dứt khoát nói, lộng tới một ít tiên tiến dụng cụ, đặc thù công năng dược tề, còn có nghiên cứu tư liệu. Ngươi, Tiền Sâm so nàng còn cấp. Không chờ nàng nói xong liền cao giọng kêu lên, cái gì, ngươi nói chính là thật sự. Tính, ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức qua đi tìm ngươi. Phương Vũ Hân yên lặng nhìn mắt đứng sừng sững ở phía trước viện nghiên cứu, hướng về phía Tiền Sâm nói, ta đã đến viện nghiên cứu cửa. Tiền lão ngài đừng nóng vội, trên màn hình hình ảnh vẫn luôn ở run rẩy. Loa phát thanh còn truyền ra tắt thở thở dốc thanh. Hiển nhiên Tiền Sâm đang ở lên đường. Tiền Sâm rất có học vấn, viện nghiên cứu không thể không có hắn. Phương Vũ Hân lo lắng hắn mệt muốn chết rồi, lúc này mới nhắc nhở hắn. Nàng đoán được không sai, Tiền Sâm thật là ở lên đường. Làm nghiên cứu người chính là như vậy, trong ánh mắt trừ bỏ chính mình nghiên cứu cơ hội nhìn không tới những thứ khác, chấp nhất đến đáng yêu. Tiền Sâm tuy rằng không rõ ràng lắm mặt khác căn cứ tình huống, lại cũng minh bạch đồ ăn vấn đề phi thường nghiêm túc. Cho nên từ viện nghiên cứu thành lập sau, hắn liền vẫn luôn tận sức với phương diện này nghiên cứu. Lệ Thanh Vân theo sát ở hắn phía sau, biết được Phương Vũ Hân đã tới rồi cửa, chạy nhanh đỡ lấy hắn, thở phì phò khuyên nhủ, Tiền lão, Hân Hân lập tức liền tới rồi, chúng ta vẫn là đi chậm một chút đi, thân thể của ngươi quan trọng, nàng lần này mang về tới đồ vật khẳng định có thể có rất đại trợ giúp, nhưng nếu là ngài ngã xuống, ai tới chủ trì nghiên cứu? Tiền lão nguyên bản còn có chút cấp, nghe được mặt sau, hắn mới nghe lời mà thả chậm bước chân. Phương Vũ Hân cước trình có thể so bọn họ mau nhiều. Viện nghiên cứu cửa thủ vệ phi thường nghiêm ngặt, mặc dù là Phương Vũ Hân, đã trải qua một phen nghiêm khắc thẩm tra mới có thể tiến vào. Tiền lão cùng Lệ Thanh Vân không đi bao lâu, U đọc sách www.unet liền gặp từ bên ngoài tới rồi Phương Vũ Hân. Hai người thấy nàng tức khắc ánh mắt sáng lên. Tiền lão càng là không màng mỏi mệt, thân thể bước nhanh vọt tới Phương Vũ Hân trước mặt, lôi kéo tay nàng liền chiều viện nghiên cứu bên trong đi. Hân nha đầu ngươi mau cùng ta tới. Phương Vũ Hân thấy hắn sắc mặt khó coi, hai mắt chung quanh thanh hắc một mảnh, trong ánh mắt còn che kín tơ máu. Hiển nhiên là thường xuyên thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Nàng chạy nhanh dùng chân nguyên thế Tiền Sâm chữa trị thân thể tổn thương. Tiền Sâm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền muốn chịu tay, trong miệng không tán đồng mà nói, ai nha, ta chính là cái tao lão nhân. Ngươi dị năng phải dùng ở thật chỗ, đừng ở ta trên người lãng phí. ta thân thể lại không có việc gì, nhưng mà lấy Phương Vũ Hân tay kính, nơi nào là hắn có thể tránh thoát. Tiền Sâm không thể không bị bắt tiếp nhận rồi Phương Vũ Hân hảo ý. Bất quá hắn ngoài miệng tuy rằng nói không cần, trên mặt lại nhịn không được nở nụ cười. Nhìn về phía Phương Vũ Hân, ánh mắt tràn ngập thưởng thức cùng cảm kích. Chỉ là thực mau, Tiền Sâm lại hỏi, Hân nha đầu a, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự đi, ngươi không gạt ta đi. Hiển nhiên là còn có chút không yên tâm mà ni. Phương Vũ Hân cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, bao ngươi vừa lòng, liền sợ ngươi thân thể chịu đựng không nổi. Nghiên cứu bất quá tới, Tiền Sâm đã chịu nghi ngờ, lập tức bất mãn, sao có thể, ta cùng ngươi nói ngươi đừng nhìn ta tuổi không nhỏ, ta thân thể như ngạnh lãng, liền tính liên tục suốt đêm cũng không có vấn đề gì. Nói xong còn cố ý vỗ vỗ ngực, ý bảo chính mình có lực lượng, chỉ là hắn mới vừa nói xong, bụng đột nhiên đã kêu lên. Hiển nhiên là đói cực kỳ. Phương Vũ Hân tức khắc nhíu mày, Tiền lão, ngươi không ăn cơm sáng? Tiền Sâm xấu hổ, hắn gần nhất cả ngày đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm, thực nghiệm vẫn luôn chưa đi đến triển, nơi nào còn có công phu cùng tâm tư ăn cái gì cơm sáng nào. Phương Vũ Hân nhìn về phía Lệ Thanh Vân, nhíu mày hỏi, Thanh Vân, ngươi có phải hay không cũng không ăn? R1152 hết chương.